Bên em sáng sáng tối tối. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích bị Hứa Thanh Trúc trêu chọc đến mức không biết phải làm sao. Cô phản ứng lại, nắm chặt tay của Hứa Thanh Trúc, ho nhẹ một tiếng để chuyển đề tài. Mình hơi đói rồi, Hứa Thanh Trúc nói, đi thôi, đi ăn. Nói xong, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay Lương Thích, rồi mở cửa xuống xe trước. Gió quá lớn, thổi tóc của Hứa Thanh Trúc xóa ra hai bên má. Cô vươn tay vén tóc ra sau tai, vẻ mặt như thể không có chuyện gì xảy ra trước đó. Lương Thích từ ghế sau lấy áo khoác cho cô, khóa xe rồi đưa áo cho cô. Hứa Thanh Trúc tiện tay khoác áo lên người. Vào buổi chiều, dù trời có lạnh đến mấy cũng có giới hạn. Dù cho thành phố Hải Châu đã sắp vào đông, nhưng ánh sáng mặt trời vẫn không bị che lấp. Nhiệt độ vẫn gần như dưới 0 độ. Huống chi chỉ là một đoạn đường ngắn. Lương Thích cũng không để ý, để cho cô tự đi. Nhưng vẫn kéo áo khoác của cô lại gần hơn. Khi gió thu thổi lạnh, nhiệt độ cơ thể Lương Thích mới giảm bớt một chút. Vừa rồi, bị Hứa Thanh Trúc khiến cho tâm trí hỗn loạn. Những suy nghĩ mơ màng đã tan biến hết. Nhưng khi vào trong quán gọi món, tay cô chạm vào thực đơn. Làn da mỏng manh hồng hồng và trắng mịn, khiến Lương Thích đột nhiên cảm thấy tay nóng lên. Cô đưa thực đơn cho Hứa Thanh Trúc. Cậu gọi đi, chỉ như vậy là mất đi quyền chủ động. Hứa Thanh Trúc cũng không khách sáo, nhanh chóng gọi vài món. Đợi khi nhân viên rời khỏi phòng, cô mới tháo áo khoác ra, lộ ra chiếc áo bó trắng bên trong. Áo bó càng làm tôn lên vòng eo quyến rũ. Giữa một không gian phẳng lặng có sự nổi bật, thật khó để người khác không chú ý đến. Hơn nữa, vòng eo của Hứa Thanh Trúc rất đẹp. Khi mua đồ lót online, Lương Thích thường thấy những hình ảnh mẫu, nhưng không ai đẹp như Hứa Thanh Trúc. Trước đây, Lương Thích suýt nữa đã là người đại diện cho một quảng cáo đồ lót. Cô đã luyện tập một thời gian, kết quả cũng khá tốt và so sánh với nhiều mẫu khác. Nhưng cuối cùng người đại diện lại bị đối thủ giành mất. Là người từng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời ấy, dù chỉ qua lớp áo, nhưng trong đầu Lương Thích thật khó mà giữ được sự trong sáng. Đặc biệt là trong vài giờ trước, cô vô tình mở tủ quần áo của Hứa Thanh Trúc, và vài phút trước, Hứa Thanh Trúc còn vô tình làm cho câu chuyện trở nên mơ hồ. Lương Thích chỉ biết hạ mắt xuống, không nhìn nữa, cố gắng hít thở nhẹ nhàng để bình tĩnh lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Trong phòng ăn theo phong cách Nhật Bản, chiếc bàn gỗ ngăn cách Lương Thích và Hứa Thanh Trúc. Màu gỗ tự nhiên khiến cả không gian trở nên ấm áp và sáng sủa. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đều không nói gì. Hứa Thanh Trúc đang xử lý công việc trên điện thoại, còn Lương Thích cúi đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ mơ màng vừa rồi ra khỏi đầu. Cũng thật kỳ lạ, trước đây cô vốn là người rất điềm tĩnh, bị trợ lý gọi là người có tính cách Phật môn đến mức cực đoan. Khi quay phim với các đồng nghiệp trong nhóm, cô luôn giữ đúng mực, không có hành vi hay suy nghĩ gì vượt quá giới hạn. Nhưng trước mặt Hứa Thanh Trúc, cô lại cảm thấy như luôn phá vỡ quy tắc. Rất khó để nói đây là hành vi gì. Cô thậm chí còn có cảm giác mình đang trở nên hạ lưu. Nhưng nếu nói là hạ lưu, thì suy nghĩ của cô cũng chỉ giới hạn trong những điều đã làm. Những cảnh tượng đã thấy, không có gì vượt quá sự tưởng tượng. Ngay cả khi mơ, cô cũng chỉ mơ về những cảnh đã trải qua. Không dám phát triển thêm nữa. Cảm giác này thật khó hiểu và khó kiểm soát. Khi Hứa Thanh Trúc trả lời xong tin nhắn và đặt điện thoại xuống bàn, cô mới nhận ra ánh mắt của Lương Thích đang nhìn vào một điểm không rõ. Không biết đang suy nghĩ gì, mà tay của cô thì đỏ bừng. Hứa Thanh Trúc chống tay lên cằm nhìn Lương Thích, ánh mắt nóng bỏng. Một lúc lâu sau, cảm nhận được ánh mắt, Lương Thích đột ngột ngẩng đầu lên, và ngay lập tức đối diện với ánh mắt đầy hứng thú của Hứa Thanh Trúc. Bốn mắt nhìn nhau, Trong ánh mắt của Hứa Thanh Trúc đầy vẻ trêu chọc, cô mỉm cười nói, cô Lương, đang nghĩ gì vậy? Câu hỏi nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng lọt vào tai Lương Thích, lại khiến cô cảm thấy có chút khó tả. Lương Thích cầm đôi đũa bên cạnh, nghịch ngợm trong tay để xoa dịu sự xấu hổ trong lòng. Không có gì, Lương Thích phủ nhận, Hứa Thanh Trúc cũng không hỏi thêm, kéo dài âm điệu, ồ, cách nói này còn lạ hơn trước. Đúng lúc nhân viên mang món ăn vào, làm vơi đi một chút sự ngượng ngùng của Lương Thích. Các món ăn nhanh chóng được bày đầy bàn. Các nhân viên mặc kimono đều rời đi. Cánh cửa gỗ tự nhiên được kéo lại. Hứa Thanh Trúc cầm đôi đũa, chọc chọc vào đĩa, có vẻ như đang chọc vào không khí. Lương Thích thở phào nhẹ nhõm. Ăn đi, Hứa Thanh Trúc nhìn cô. Một lúc sau thả tóc xuống, rồi đưa cổ tay ra. Trên tay là chiếc dây thun màu đen. Đến đây, làm tóc cho mình được không? Cô dùng câu hỏi, đôi mắt trong suốt nhìn Lương Thích. Không ai có thể từ chối Hứa Thanh Trúc trong tình huống này. Dưới đây là bản dịch của đoạn văn yêu cầu. Lương Thích đặt đôi đũa xuống, đứng dậy đi về phía Hứa Thanh Trúc, quỳ một chân xuống sau lưng cô, dùng 10 ngón tay như lược nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cố gắng làm cho từng sợi tóc đều vào nếp, vì đã làm tóc cho cô rất nhiều lần. Mọi động tác đều thuần thục, chẳng mấy chốc, tóc của cô đã được buộc xong. 3 vòng, ở phần đuôi tóc, Lương Thích nới lỏng một chút để không làm căng ra đầu. Tóc của Hứa Thanh Trúc thực sự rất dày, không xoăn cũng không uốn. Chỉ là tóc mịn và mềm, mỗi lần vuốt qua đều là một nắm, tóc cô mượt mà đến mức khi Lương Thích vuốt, luôn có vài sợi tóc trượt ra ngoài. Lương Thích thích cảm giác tóc của cô, sau khi làm xong, vẫn theo thói quen vuốt nhẹ tóc cô một chút. Lần này cũng vậy, cô vuốt tóc trên đỉnh đầu như đang vuốt mèo, rồi ngón tay lại khẽ vươn ra, lướt dọc theo đuôi tóc. Xong rồi, Lương Thích nói xong định đứng dậy, nhưng Hứa Thanh Trúc lại đưa đồ ăn của cô qua. Ăn ở đây đi. Lương Thích hơi ngạc nhiên, nhìn thấy bàn khá dài, nên không từ chối. Được, hai người ngồi cạnh nhau. Hứa Thanh Trúc vẫn dùng một tay chống cằm, nhìn Lương Thích từ bên cạnh. Lương Thích bị nhìn đến hơi xấu hổ, gắp thức ăn lên nhưng chưa kịp đưa vào miệng. Ánh mắt của Hứa Thanh Trúc khiến cô không kìm được mà hỏi. Có chuyện gì vậy? Hứa Thanh Trúc liếm môi. Làn sóng nhẹ nhàng lướt qua đôi môi. Ánh sáng lạnh bên ngoài chiếu qua kính, phản chiếu vào trong, làm không gian thêm dịu dàng và đẹp đẽ. Trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của cô hiện lên một nụ cười nhẹ. Ăn rồi à? Lương Thích gật đầu. Ừ, em không ăn à? Lương Thích hỏi lại. Cô không chắc Hứa Thanh Trúc định làm gì. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc đột ngột nghiêng người về phía cô, đột ngột gần lại, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô. Hứa Thanh Trúc nói, ăn đi, nếu là vì thức ăn không hợp khẩu vị. Lương Thích chưa nói hết câu, Hứa Thanh Trúc đã hôn lên môi cô. Lời nói của cô hoàn toàn bị nuốt chửng. Lương Thích ngẩn người vài giây, sau đó bật cười bất đắc dĩ, nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều. Tay cô đặt lên đuôi tóc của Hứa Thanh Trúc, những sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng quét qua đầu ngón tay. Hứa Thanh Trúc chỉ dừng lại một chút, khi muốn rút lui thì Lương Thích đã ôm lấy eo cô. Hứa Thanh Trúc ngồi dựa vào tường, bức tường màu vàng nhạt và màu gỗ tự nhiên tương phản với nhau, tạo nên một không gian ấm áp đặc biệt. Nơi này không lớn, Lương Thích nghiêng người sang một bên, không cho cô trốn thoát. Từ lúc trên xe, Lương Thích đã có chút không thể kiềm chế, nhưng không dám nghĩ đến điều đó. Cô vốn là người hơi nhút nhát trong những chuyện như vậy, không dám chạm vào Hứa Thanh Trúc quá nhiều khi chưa được phép. Khi có ham muốn, cô chỉ biết uống thêm một tách trà để kìm nén, hoặc là đi tắm nước lạnh, ép bản thân tỉnh táo lại. Nhưng Hứa Thanh Trúc quá đẹp, đẹp đến mức khiến cô không thể không chìm đắm. Dù biết rằng phía trước là lửa, cô vẫn sẵn lòng lao vào. Hứa Thanh Trúc từ từ quỳ ngồi dậy, thân thể xoay một hướng, rồi ngồi lên đùi Lương Thích. Chân dài của Lương Thích duỗi thẳng, vừa khéo lọt qua khoảng trống dưới bàn gỗ. Cô cố gắng để Hứa Thanh Trúc ngồi thoải mái hơn, còn tay Hứa Thanh Trúc thì đặt ở sau gáy cô, rồi xoa nhẹ qua từng lọn tóc, nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc này. Rất nhanh, không gian trong phòng kiểu Nhật này đã tràn ngập mùi vị của rượu dâu Tây. Thông tin tố của Hứa Thanh Trúc tỏa ra, nồng nàn lan tỏa trong mũi Lương Thích. Thân thể Hứa Thanh Trúc mềm mại như một vũng nước. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, cằm cô tựa lên đỉnh đầu Lương Thích, khẽ điều chỉnh hơi thở. Khuôn mặt Lương Thích vừa khéo bị cô áp vào ngực, mềm mại và dịu dàng. Nhịp tim của Lương Thích cũng trở nên hỗn loạn, hơi thở cũng rối bời, mọi thứ đều rối loạn. Tay cô đã kéo đồ lót bên trong quần của Hứa Thanh Trúc ra. Eo Hứa Thanh Trúc lộ ra một đoạn bên ngoài, có một chỗ bị Lương Thích nắm chặt đến đỏ lên. Lương Thích dường như đặc biệt thích eo của cô. Eo Hứa Thanh Trúc rất thon, vì quá gầy, bụng phẳng không có một chút mỡ thừa. Trên eo tuy không có nhiều thịt mềm, nhưng so với bụng thì đã là chỗ có thể nắm được một chút thịt. Lương Thích thích nắm chỗ thịt đó. Sau khi hôn xong, Lương Thích còn thì thầm: Hứa Thanh Trúc, cậu phải ăn nhiều vào, gầy quá rồi. Hứa Thanh Trúc vẫn chưa thoát ra khỏi sự nhiệt tình vừa rồi. Hơi thở cố gắng điều chỉnh lại bỗng chốc rối loạn vì câu nói của Lương Thích. Cô bị lời nói của Lương Thích chọc cười, cười đến rung rinh, và cơ thể cũng theo đó mà có chút run rẩy. Lương Thích cảm thấy hơi ngột ngạt, tay đặt lên lưng cô vỗ nhẹ, như thể có chút tức giận. Đừng có nghịch, Hứa Thanh Trúc cười mà cúi người. Không thể không nói, Hứa Thanh Trúc có độ dẻo dai rất tốt. Chân cô quấn quanh eo Lương Thích, cô nghiêng người, hai tay đan chéo ôm lấy cổ Lương Thích, thân thể hơi ngả ra sau nhìn Lương Thích, đôi mắt ấy chứa đựng nụ cười nhẹ nhàng. Lương Thích, sao cậu lại không biết chiều lòng người như vậy? Âm cuối cũng mang theo tiếng cười. Lương Thích, cô nhìn Hứa Thanh Trúc, mất một lúc mới kiềm chế không nói ra câu. Cả hai đều như nhau. Cuộc trò chuyện chuyển hướng, biến thành, mình đã cố gắng rồi. Hứa Thanh Trúc vẫn nhìn cô cười, đầu gục trên cổ cô. Cậu ăn đi, Lương Thích, cô phải ăn như thế nào? Người còn đang ở trong vòng tay cô, như một đứa trẻ, Lương Thích chưa bao giờ thử ăn theo cách như vậy. Nghĩ cũng thấy kỳ quặc. Trước đây, khi thấy những cặp đôi đang yêu say đắm trên đường, cô gái thường thích ngồi trên đùi chàng trai, muốn ôm, muốn đút ăn, thậm chí nũng nịu đòi uống nước. Cả hai đều là con gái, cũng không có sự chênh lệch lớn về hình thể. Thậm chí khi ngồi cạnh nhau, Hứa Thanh Trúc còn cao hơn Lương Thích một chút vì eo dài. Ăn theo cách này, Lương Thích chưa bao giờ nghĩ đến. Cô do dự một chút, hỏi, cậu không ăn à? Hứa Thanh Trúc đặt cằm lên vai cô. Mình lừa cậu đấy, mình đã ăn rồi. Lương Thích, sao có thể nói ra ba chữ mình lừa cậu nhẹ nhàng như vậy? Nhưng vài giây sau, Lương Thích khẽ ho một tiếng nói, mình cũng lừa cậu, mình cũng đã ăn rồi. Hứa Thanh Trúc, hai người nhìn nhau, đều thấy sự vui vẻ trong ánh mắt của đối phương. Lương Thích vỗ nhẹ lên lưng cô, đã gọi món rồi, ăn thêm chút nữa đi. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, những gì mình muốn ăn đều đã ăn rồi. Cậu ăn đi, Lương Thích. Cô luôn cảm thấy câu nói của Hứa Thanh Trúc có điều gì đó, nhưng cũng không nghĩ ra được. Thật sự phải ăn như vậy sao? Lương Thích hỏi với chút không chắc chắn. Hứa Thanh Trúc ôm lấy cô, đầu gục trên vai cô. Hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến cô nổi da gà. Cậu không được sao? Lương Thích, cô cảm thấy không cần phải mặc cả với Hứa Thanh Trúc nữa. Phải mặc cả với một người luôn vô tình kéo chủ đề về hướng nguy hiểm như cô ấy. cuối cùng cô sẽ thua đến mức không còn gì. Lương Thích bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên lưng cô, thì thầm, được rồi, Li Anh Si hôm nay có thể coi là một thử thách đối với bản thân. Cô đã làm một việc mà bình thường chưa bao giờ nghĩ đến. Ôm lấy Hứa Thanh Trúc và cùng cô ấy ăn một bữa cơm. Mặc dù ăn không nhiều, nhưng khi ăn, thỉnh thoảng cô vẫn đút cho Hứa Thanh Trúc vài miếng. Hứa Thanh Trúc vào thời điểm gần kỳ động dục thật sự rất hay quấn quýt. Sau bữa trưa, khi rời đi, Hứa Thanh Trúc còn nằm trong lòng cô một lúc. Thân thể của Lương Thích đã được thỏa mãn, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Cô dặn dò Hứa Thanh Trúc phải tránh xa những alpha có thông tin tố mạnh mẽ, bao gồm cả Sally, Chu Dịch An, V.V. và luôn phải mang theo chất ức chế. Sau khi nói xong, cô hỏi xem Hứa Thanh Trúc có mang theo không. Kết quả thấy cô ấy không mang túi, liền đưa cô ấy đi mua chất ức chế ở hiệu thuốc, rồi còn ghé qua trung tâm mua sắm gần đó để mua túi chườm nóng. Sau đó, cô đưa Hứa Thanh Trúc đến tận dưới công ty. Ngay khi Hứa Thanh Trúc đến dưới công ty, cô lập tức như biến thành một người khác, biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc. Cô bỏ chất ức chế vào túi áo khoác, tay cầm túi chườm nóng mà trông như đang cầm một chiếc túi đắt giá 6 con số. Hứa Thanh Trúc nói với Lương Thích là lái xe chậm một chút rồi xuống xe. Lương Thích vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô, cứ nghĩ cô sẽ quay lại. Nhưng, không có, quả nhiên, khi có công việc, Hứa Thanh Trúc không còn là người trước kia. Lương Thích nhìn cô bước vào tòa nhà rồi đưa tay sờ lên môi mình. Soi gương chiếu hậu, khóe môi bị rách. Tuy nhiên, vì bữa cơm trưa này, tâm trạng của Lương Thích không còn nặng nề như buổi sáng nữa. Thậm chí cô cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực, chỉ đơn giản muốn cứu lấy Cổ Hành Nguyệt từ trong cái lồng giam ấy. Còn về phía Tề Kiều, chỉ còn lại sự tiếc nuối. Cô nhìn đồng hồ, vì đã dành nhiều thời gian ăn cơm cùng Hứa Thanh Trúc ở nhà hàng. Hứa Thanh Trúc sau đó lại ngồi lên đùi cô chơi điện thoại, có vẻ như đang xử lý công việc. Sau khi thấy cô ấy ăn không thoải mái, Hứa Thanh Trúc chuyển sang nằm lên đùi cô, thậm chí còn ngủ một giấc ngắn vào buổi trưa. Giờ tan trường của trường mẫu giáo khá sớm vì phải đón Lương Đang, nên thời gian không đủ để Lương Thích đi về viện mồ côi Thiên Sứ. Cô đành đặt một đơn giao hàng nhanh trong cùng thành phố, rồi đến hiệu sách mua rất nhiều sách thiếu nhi, trong đó chỉ có một cuốn tiểu thuyết. Cửa hàng sách trên đảo, cô để bức thư mà Cổ Hành Nguyệt đưa cho cô vào trong cuốn. Cửa hàng sách trên đảo, nhờ nhân viên giao hàng chuyển cho Cổ Chiêu Nguyên. Cùng lúc đó, cô gọi điện cho Cổ Chiêu Nguyên để thông báo chuyện này. Cổ Chiêu Nguyên hỏi cô Cổ Hành Nguyệt có sống tốt không. Lương Thích cảm thấy việc chỉ nói tốt hay không tốt không thể diễn tả được tình trạng của Cổ Hành Nguyệt. Cô chỉ có thể hy vọng dù sao thì sau này sẽ ổn thôi. Nghe vậy, Cổ Chiêu Nguyên trở nên chán nản. Được rồi, nếu có cơ hội, nhất định phải để tôi gặp cô ấy. Tôi sẽ làm vậy, Lương Thích nói. Anh hãy xem thử bức thư cô ấy gửi anh đi. Tình hình gần đây của cô ấy không được tốt. Gia đình nhận nuôi cô ấy sợ cô ấy liên lạc với người thân cũ, nên tôi không dám sắp xếp gặp mặt một cách bừa bãi. Phải xem ý muốn của cô ấy. Cổ Chiêu Nguyên nói anh hiểu rồi. Cúp máy xong, Lương Thích thở dài, rồi lại lấy cuốn nhật ký của Tề Kiều từ trong ngăn kéo ra. Mỗi trang đều viết đầy nỗi xót xa, những lời trong đó tràn ngập sự tuyệt vọng sâu sắc. Tuy nhiên, cũng có những điều chứa đựng hy vọng. Điều đó là khi nhắc đến Trần Miên, trong lớp có một cô gái mới chuyển đến. Cô ấy có mái tóc dài ngang vai, còn chúng tôi đều buộc tóc đuôi ngựa cao. Chỉ có cô ấy để tóc xóa, mái tóc đen của cô ấy phủ một lớp xám. Tôi rất thích màu đó, giống như sự giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng. Khi cô ấy tự giới thiệu, giọng nói cũng rất hay. Không chỉ vậy, tên của cô ấy cũng rất hay. Cô ấy tên là Trần Miên. Trần Miên rất thích vẽ. Cô ấy giống tôi, cũng không thích nói chuyện nhiều. Cô ấy không xinh đẹp, đứng trong đám đông cũng không nổi bật. Nhưng tôi luôn âm thầm quan sát cô ấy. Trong nhật ký của Tề Kiều, khi nhắc đến Trần Miên, đều là từ góc nhìn của người quan sát. Cô ấy kể về Trần Miên theo cách nhìn của mình, cũng ghi lại những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của Trần Miên. Tề Kiều nói rằng Trần Miên là một con quái vật yên tĩnh. Giống như cô ấy, mặc dù cô ấy không xinh đẹp, nhưng trong mắt Tề Kiều, cô ấy là người đặc biệt. Chỉ cần cô ấy ngồi đó, Tề Kiều chỉ có thể nhìn thấy cô ấy. Giữa họ lúc đầu không có nhiều giao tiếp, nhưng trong thư viện của trường, hai người gặp nhau vì phải lấy cùng một cuốn sách. Đó là cuốn sách cuối cùng trong thư viện. Cả hai gần như lấy cùng lúc. Tề Kiều đương nhiên muốn nhường cô ấy. Nhưng khi trở lại lớp học, cô phát hiện cuốn sách đã nằm trên bàn của mình. Còn Trần Miên đang ngủ gục trên bàn. Nếu như Tề Kiều có một thứ khí chất u sầu kỳ lạ, thì Trần Miên lại mang một vẻ ngông cuồng. Bất cần, cô ấy chẳng coi thế giới này ra gì. Nhiều tác phẩm vẽ của cô ấy đều mang màu sắc tối tăm. Nhiều người khi nhìn thấy cô ấy lần đầu cũng chỉ cảm thấy cô ấy buồn bã. Nhưng chỉ có Tề Kiều mới nhìn thấy sự bất mãn với thế giới bên dưới vẻ ngoài u sầu của cô ấy. Ngày hôm sau, Tề Kiều để một hộp sô-cô-la nhập khẩu trong bàn của cô ấy. Trong giờ giải lao, Trần Miên cắn một miếng sô-cô-la, nhăn mặt rồi lại ăn thêm hai miếng nữa. Sau đó đặt hộp sô-cô-la lên bàn. Tề Kiều cúi người làm bài tập trước bàn, luôn lén lút nhìn trộm cô ấy. Ánh mắt của cô ấy ghi nhận hết mọi hành động đó. Vừa sợ hãi lại vừa bối rối. Một lúc sau, Trần Miên cầm hộp sô-cô-la đi đến, ném hộp sô-cô-la lên bàn của Tề Kiều. Nhăn mặt, giọng điệu lạnh nhạt, với vẻ mặt kiêu ngạo. Cái này quá khó ăn. Thật đáng, sau này đừng đưa nữa. Tề Kiều nghe xong rất buồn. Cô ngồi trên ghế như ngồi trên đống lửa. Không biết phải làm gì. Ngày hôm đó, nhật ký của cô cũng rất buồn. Cô viết rằng mình thật sự không cố ý. Hộp sô-cô-la đó rất đắt. Giá lên tới 4 con số. Cô thậm chí vào sáng hôm sau còn bổ sung thêm một câu trong nhật ký. Cậu làm tôi khóc cả đêm. Trần Miên xấu tính, nhưng tôi vẫn không thể ghét cậu. Nhưng ngày hôm sau, Trần Miên đã để một hộp sô-cô-la và một hộp kẹo sữa lên bàn của cô ấy. Trong giờ giải lao, Trần Miên nói với cô, ăn đồ ăn phải ăn đồ ngọt, đừng ăn thứ đắng như vậy. Chẳng trách cậu lúc nào cũng mặt mày ủ rũ. Tề Kiều đã bị câu nói đó của cô làm cho bối rối cả ngày hôm đó. Và để đáp lại, vào bữa trưa, cô đã mua một chiếc đùi gà cho Trần Miên. Lúc đó, cô ấy đang ăn một mình trong căng tin, còn Trần Miên cũng một mình. Cả hai đều ăn rất nhiều bữa một cách cô đơn và yên tĩnh. Nhưng Trần Miên ngồi mãi trên ghế, nhìn vào đĩa cơm của mình mà không động đũa. Cuối cùng cô đứng dậy và mang đĩa cơm sang ngồi đối diện với Tề Kiều. Đây là lần đầu tiên khi Tề Kiều ăn cơm ở trường, có người ngồi đối diện với cô. Trần Miên không phải là một người bạn kiên nhẫn. Cô ít nói, tính khí nóng nảy, thỉnh thoảng còn hay nói những lời thô lỗ. Nhưng trong mắt Tề Kiều, cô ấy thật thà và chân thực. Trần Miên chỉ im lặng khi vẽ. Cô ấy sinh ra đã có thiên phú làm họa sĩ. Tranh của cô ấy tự do bay bổng, như những linh hồn tự do nhảy múa trên giấy. Đó là cây cọ dẫn dắt tay cô vẽ, chứ không phải cô cầm cọ để vẽ. Tề Kiều đã từng hỏi Trần Miên vì sao lại thích vẽ như vậy. Trần Miên trả lời rằng vì cô không thích nói chuyện. Tề Kiều và Trần Miên chỉ là bạn chơi đơn giản. Ít nhất trong nhật ký của Tề Kiều là như vậy. Cô ấy không có bạn khác, chỉ có thể chơi cùng Trần Miên. Trần Miên thỉnh thoảng không quan tâm đến cô. Còn khi có sự xuất hiện của Dương Gia Nhi, dù chỉ nhìn thấy Trần Miên, Tề Kiều cũng sẽ vội vã bỏ đi, không thèm quan tâm đến ánh mắt của Trần Miên, dù là ngạc nhiên hay vui mừng. Theo một khía cạnh nào đó, họ thật sự là những người bạn chơi hợp nhau. Cả hai đều sẽ bỏ mặc nhau vào những thời điểm khác nhau. Tề Kiều phát hiện ra mình thích Trần Miên khi cô ấy nhìn thấy Trần Miên và một đàn chị thân thiết với nhau. Đàn chị ấy là con gái của thầy dạy vẽ của Trần Miên. Cô ấy dịu dàng, xinh đẹp, có khí chất, và khi nói chuyện với Trần Miên hiếm khi thể hiện vẻ mặt ngại ngùng, thỉnh thoảng cũng đỏ mặt. Tề Kiều chỉ thấy được cảnh họ đi cùng nhau từ xa. Thật đẹp và yên bình, ánh hoàng hôn bao phủ lên họ, là cảm xúc mà Tề Kiều chắc chắn không bao giờ có được. Tề Kiều cũng bị Trần Miên phát hiện khi cô đang lén nhìn Lương Thích. Người mà Tề Kiều duy nhất đã chia sẻ tâm sự chính là Trần Miên. Lần đầu tiên cô uống rượu là cùng Trần Miên, uống say mặt đỏ ửng. Cô thì thầm vào tai Trần Miên, mình có một cô em gái. Cô nói rằng em gái của cô là con của cha mẹ khác. Em ấy giống như thiên thần, có đôi mắt màu nâu sáng rất đẹp, tính cách ngoan ngoãn, dễ thương. Hay gọi cô là chị gái một cách ngọt ngào. Nhật ký viết đến đây, bút lại quay về với Lương Thích. Tề Kiều viết rằng Lương Thích bây giờ đã thay đổi tính cách. Cô ấy có thể tự bảo vệ mình. Đó quả là điều đáng vui mừng. Trong nhật ký của Tề Kiều, những dòng đẹp đẽ đều dành cho Trần Miên và Lương Thích. Và sau khi Lương Thích đọc lại một lần nữa, cô đã lục lại điện thoại. Nơi trước đó cô đã xóa một số liên lạc, nên rất có thể đã xóa Trần Miên. Cô nhìn kỹ trong danh bạ, phát hiện giữa các liên lạc có một bức ảnh. Đó là một cô gái mặc váy trắng, đứng dưới ánh trăng mờ ảo. Đây là một bức tranh khó nắm bắt, chỉ cần không cẩn thận sẽ khiến sự chênh lệch màu sắc trở nên rất xấu. Nhưng Trần Miên vẽ rất đẹp, gần như giống hệt bức tranh mà cô ấy đã tặng cho Lương Thích lúc trước. Tên WeChat của cô ấy là Di, Di trong tên Tề Kiều. Lương Thích giải thích như vậy, cô ấy nhấn vào ô trò chuyện và gửi một tin nhắn cho Trần Miên. Em có ở đây không? Trần Miên gọi thẳng tên cô ấy. Một lúc sau, Trần Miên trả lời, dấu chấm hỏi ngắn gọn là phong cách thường thấy của Trần Miên. Lương Thích, em ở thành phố Hải Châu à, chúng ta gặp nhau nhé. Trần Miên, mình ở quốc gia Y, câu nói này ngay lập tức ngăn chặn mọi lời nói của Lương Thích. Cô ấy muốn gặp Trần Miên, hỏi Trần Miên liệu có biết về tâm trạng của Tề Kiều trước khi cô ấy nhảy lầu hay không. Lương Thích rất muốn biết Tề Kiều đã trải qua những gì trong những ngày trước khi cô ấy quyết định nhảy lầu. Những trang nhật ký viết về quãng thời gian đó đều mơ hồ khó hiểu. Trần Miên trả lời lạnh nhạt, Lương Thích cũng không ép buộc, chỉ gửi tin nhắn, xin lỗi, làm phiền rồi, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện. Kết quả, Trần Miên lại nói, tuần sau mình về nước, lúc đó gặp nhé. Lương Thích lập tức trả lời, được, Trần Miên chưa bao giờ xóa WeChat của Lương Thích. Và luôn trả lời nhanh chóng các tin nhắn từ cô, chắc chắn là liên quan đến Tề Kiều. Suy nghĩ về đoạn ghi âm mà mình nghe được, Lương Thích càng cảm thấy giữa Tề Kiều và Trần Miên có điều gì đó. Không giống như những gì nhật ký thể hiện, Lương Thích cẩn thận cất nhật ký của Tề Kiều rồi lái xe đến trường mẫu giáo. Trên đường đi, nhân viên đoàn làm phim, Dư Quang, gọi điện thông báo rằng vai diễn của cô sẽ bắt đầu quay vào thứ tư. Phải có mặt tại trường quay lúc 7 giờ sáng để bắt đầu trang điểm. Lương Thích đáp lại, cô vừa cảm thán về việc mình từ khi đến đây chưa nghỉ một ngày nào. Cứ như là một chiếc đồng hồ chạy không ngừng. Vừa suy nghĩ về việc còn bao nhiêu ngày nữa thì công việc sẽ kết thúc. Cảm giác như những công việc này không có điểm kết thúc. Lương Thích chờ một lúc trước cổng trường mẫu giáo. Rất nhanh sau đó là giờ tan học. Cô thấy Tô Diệu đến đón Thịnh Du, chào hỏi và lịch sự hỏi thăm tình hình của đối phương. Tô Diệu trả lời từng câu hỏi, còn Rainbow thì lại không có ai đến đón. Chu Lễ Diệp bận công việc, sẽ để Rainbow lại trường mẫu giáo, do giáo viên trực quản lý. Lương Thích thấy Rainbow cô đơn một mình, liền quyết định đón luôn cô bé. Lương Đăng thấy Lương Thích đến đón mình, liền tò mò hỏi, cô ơi, mẹ em đâu rồi? Không biết, Lương Thích bế cô lên, chú bảo cô đón em về nhà cũ. Khi nghe thấy hai từ, nhà cũ, Lương Đăng hơi co rúm lại, có chút kháng cự, không muốn, đâu, cách Trương.